Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ tên có tuổi, ai có hiểu lễ phép hay không? Coi như anh không biết họ tên của tôi, cũng có thể gọi tôi một tiếng tiểu thư. Ngay cả nhân viên mở cửa cũng biết gọi, thật là không có học thức. Chu Duyên bị ngại đến nói không ra lời, hít thở mấy hơi mới cười cười nói. Tiểu thư, có ai nói cho cô biết, người ngoài nên ít nhúng tay vào chuyện nhà vợ chồng người ta hay không? Vì được cho anh một cái mắt xem thường. Đùa sao? Anh cho rằng ai cũng giống anh là người ngoài. Chu Diên coi như tính tình tốt mấy cũng bị chọc giận rồi, nhăn lỗ mũi bất mãn chế nhạo. Tôi hỏi cô có bị bệnh hay không? Thế nào lại mong đợi người ta ly hôn? Tôi biết rồi, nhất định là không ai thèm lấy cô, cho nên cũng không hy vọng chị em tốt của mình hạnh phúc. Tiếu Tử Hàm vừa nghe xong thầm kêu hỏng bét. Đồng chí Chu Diên vừa dẫm nhầm lên mình rồi. Quả nhiên Chu Diên vừa nói thế xong, Vì hoàn toàn quên chuyện phải giúp chị em tốt giả mặt. Chị vào mặt Chu Diên liền mắng. Lão nương không lấy được chồng, còn anh á, anh xem vào việc của người khác. Tôi cho anh biết, cũng là bởi vì những người như anh gieo họa cho phái nữ, mới để cho tôi đối với đàn ông thất vọng cực độ. Không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh. Mình không ai thèm lấy đồ thừa đàn ông không tốt. Tôi cũng nói cho cô biết, đừng nói tôi là đàn ông cực phẩm như vậy, ngay cả người gác cổng mà cô nói đều sẽ không thích loại người hung hăng như cô. Quả là người đàn bà chanh chua. Vì hừ lạnh một tiếng. Cực phẩm là đồ bỏ đi chứ gì. Loại người rác rưởi như anh thì dù trên đời còn mỗi mình anh, đưa lão nương cũng không thèm. Chu Diên cũng hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng vậy, phụ nữ trên toàn thế giới chết sạch, tôi cũng sẽ không coi trọng loại người như cô. Người đàn bà đánh đá. Tiểu Lục, Trương Soái hét Chu Diên, ngăn cả bọn họ nói ra lời khó nghe hơn. Thiếu Tử Hàm cũng liền vội vàng khuyên can. Vì, được rồi, tất cả mọi người đều đang tức giận, đừng dùng mấy lời này trong lòng để mặt mình. Không cần cãi nhau tiếp có được hay không? Vì tính tình nóng này, tôi cũng nhanh đi cũng nhanh. Cô ngó Tiếu Tử Hàm đã trừng trừng Chu Diên. Hừ, thôi được. Bà tiểu thư người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ, tha thứ anh ta. Trong mồm chó chỉ có thể nói cứt chó. Cô... Chu Diên vừa định phản bác thì bị Trung Soái kéo. Tiểu Lục, hôm nay là ngày vui của anh, cậu có nể mặt anh không hả? Chu Diên hít sâu một vài hơi, yên lặng gật đầu, nhưng vẫn nói thầm trong lòng. Bà thiếu gia không cùng người phụ nữ này chấp nhận. Vì ngắm anh giận đến tích tụ, vẻ mặt chịu nhục, tâm tình thật tốt, khóe môi cong lên đi vào phòng rửa tay. Chu Diên bị tức đến buồn bực, cũng hất tay đi ra ngoài. Tiếu Tử Hàm cùng Trung Soái sững sờ tại chỗ, trong miệng một lời than thở. Chợt Tiếu Tử Hàm lại lên ý tưởng, nhiều hứng thú, đầm đầm Trung Soái nở giọng nói. Anh xem, hai người bọn họ có thể có cơ hội phát triển hay không? Trung Soái sửng sốt, quay miệng lắc đầu một cái. Tại sao? Vì không phải vẫn như vậy sao? Không phải ăn xa không đụng đầu, ngoài ngàn dặm có thể gặp nhau cũng coi như duyên phận. Trung Soái khẽ thở dài, tiến tới bên tai cô nói thầm vài câu. Thật? Tiếu Tử Hàm kinh ngạc nhìn về Chu Diên, ánh mắt mang theo tiếc nuối cùng đáng tiếc ngoài ý muốn. Đang âm thầm tiếc tác hợp không thành một đôi đẹp đôi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng mẹ chồng. Trung Soái, con ra ngoài, quản lý khách sạn tìm con, nói con... Mẹ, con biết rồi. Trung Soái chợt đứng lên, cắt đứt lời nói của bà, quay qua nói với cô. Bảo bối, anh đi ra ngoài trước, em trang điểm cho đẹp chờ anh tới đón. Nhìn bóng lưng Trung Soái đi xa, tận trang điểm hâm mộ nói. Trung phu nhân tốt phúc, Trung tiên sinh thường cười như vậy. Tiếu Tử Hàm cười cười không nói lời nào, trong lòng lại mừng rỡ như nở hoa. Trung Soái đi vào lần nữa thì cô đã ăn mặc xong xuôi, dạ phục màu xanh ngọc kết hợp với áo choàng màu đen, tao đèn nhánh uốn thành búi tóc đơn giản ở sau ót, trường hoa tai tinh xảo cùng đồng hồ kim cương trên tay. Trên người cô không đeo trang sức khác, nhưng ăn mặc đơn giản thế lại làm nổi bật ngũ quan xinh xắn cùng phong cách thanh nhã của cô. Trung Soái ngoé miệng, Trung Môi huyết sáng một tiếng, vô lại 10 phần, rồi lại làm ra vẻ thân sĩ khom lưng khom người. Trung phu nhân xinh đẹp, xin mời. Chọc cho thợ trang điểm che miệng ha ha mở cười. Tiếu Tử Hàm kéo Trung Soái vào đại sảnh. Mặc dù trước đó đã mấy lần ảo tưởng trường hợp hôm nay, nhưng khi nhìn thấy các khuôn mặt chỉ có trên tivi mới có thể thấy không ngừng xuất hiện trước mặt cô, thế tất cả chuẩn bị trước đều là phù vân. Cô vẫn khẩn trương vô cùng. Thật may là nhiệm vụ hôm nay của cô chính là cười, đi theo sau lưng người Trung gia, ngọt ngào cười nói. Chú, gì, tốt. Sau đó, nghe bọn anh tự đáy lòng hoặc trái lương tâm ca ngợi. Đi một vòng, chân cô mệt đến muốn mềm oặt ra, nhưng mệt nhất vẫn là mặt, cảm giác như cơ mặt muốn cứng lại. Sau khi xoay người đưa lưng về phía mọi người, cô không nhịn được oán trách. Là thế nào mà nhiều người như vậy? Trương Soái cười nhẹ nắm tay của cô. Đây vẫn chỉ là người thân bạn bè tốt thôi, đoán chừng lúc kết hôn còn nhiều người hơn. Không phải vậy chứ, như vậy là ít người. Nghe bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net